Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, hương soái hiểu đằng. Diễm đầy nhân gian, vai quần chúng, đùng đùng, sao không dứt, hư đầy răng rác, soạt soạt soạt soạt, từng trận theo trên thân mỗi cái chỗ khớp nối truyền ra thanh thúy tiếng nổ vang. Quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong mọi người bên tai. Vô số công tử danh viện, đều tại thời khắc này, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, bên trong còn có một số nhát gan danh viện, thì là trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, lại không một chút cao quý phong phạm thục nữ. Lúc này, bọn họ dường như nhìn đến tới từ địa ngục ma quỷ. Chính tại đại triển thần uy, tàn phá bừa bãi hoành hành, phách lối cái thế, Trầm Đông cùng Quách Hoài An mang đến 14 cái bảo tiêu. Cơ hồ là tại trong chớp mắt liền bị Diệp Thiên đánh cho răng rơi đầy đất. Sau đó bị ném ra Ngọc Hoàng Điện, bởi vì Diệp Thiên tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Đến mức cho tới bây giờ, bọn bảo tiêu mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Ngao ngao ngao, ô ô ô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, hít vào khí lạnh âm thanh, vang lên liên miên, theo nằm ở bên ngoài 14 cái bảo tiêu trong miệng truyền ra. Bọn họ tay chân khớp nối, tất cả đều bị Diệp Thiên cứ thế mà bẻ gãy, giống bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Diệp Thiên vỗ vỗ tay, mang theo mỉm cười ánh mắt. Nhìn qua năm bước bên ngoài Trầm Đông, hiện tại Trầm Đông, xấu hổ muốn chết, tuy nhiên bị đánh người. Không phải hắn, chỉ là hắn mang đến bảo tiêu, nhưng Diệp Thiên cử động, cùng trực tiếp đánh hắn mặt, không có gì khác biệt, làm Nhan Như Tuyết trung thành nhất cầm giữ độn một trong. Tại Nhan Như Tuyết trước mặt, bị người đánh mặt, Trầm Đông xấu hổ đến không còn mặt mũi. Lảo đảo lùi lại, ngồi liệt trên mặt đất, lại không lúc trước trầm ổn thong dong khí chất, ngược lại đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc cúi cái đầu, liền ánh mắt cùng Diệp Thiên đối mặt dũng khí đều không có. Đến mức Quách Hoài An thì bụm mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóe mắt có trong suốt nước mắt, cuồn cuộn mà rơi, hắn nhan trị độ cao. Tại Giang Thành thượng tầng giai cấp vòng tròn bên trong, đều là nổi danh, vì để cho mình ngũ quan càng thêm hoàn mỹ, nhiều lần bay hướng Hàn Quốc sửa mặt, đầu tư tại khuôn mặt này trả tiền, vượt qua 10 triệu đồng bạc, thậm chí còn vì gương mặt này mua 20 triệu bảo hiểm. Lúc bình thường, xem như chân bảo, cẩn thận che chở, sợ làm ra một chút tì vết. Mỗi tháng hoa ở trên mặt bảo dưỡng phí cũng là mấy cái 100.000 khối. Thế mà tối nay lại bị Nhan Như Tuyết người hầu cho hủy dung nhan. Quách Hoài An buồn bi thương thích khóc, như cái thương tâm gần chết hài tử. Còn kiến hôi, Diệp Thiên nhẹ như im ắng hai chữ theo trong miệng thốt ra, khinh miệt ánh mắt nhìn về phía nơi xa mọi người. Con kiến hôi chung quy chỉ có thể là con kiến hôi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên hai tay đều xuất hiện, đồng thời kéo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện thon thon tay ngọc. Cất bước liền muốn hướng Ngọc Hoàng Điện bên trong bước vào. Đúng lúc này, lại là 7-8 cái danh môn công tử. Rời ghế mà lên, rất có một cỗ tràng sĩ tự chặt tay bi tráng bầu không khí. Cùng chung mối thù đứng thành một hàng, tay kéo tay, hướng về Diệp Thiên bên này nhanh chóng đi tới, muốn ngăn trở chặn đường Diệp Thiên. Quách Hoài An, Trầm Đông hai cái thế gia công tử, liên tiếp gặp khó, hắn thế gia công tử, không bao giờ còn có thể ngồi yên không để ý đến. Quan hệ này đến bọn họ trong hội này tôn nghiêm. Người nào cũng đừng nghĩ mưu toan khiêu chiến cái vòng này quyền uy. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn bảo vệ chính mình vị trí giai cấp. Phải có vinh diệu, đối mặt Diệp Thiên khiêu khích. Bọn họ nếu là còn tiếp tục các quét tự trước cửa nhà Tuyết, không thể đoàn kết nhất trí. Việc này, muốn là truyền đi, như lại trải qua trên phố phố phường tiểu dân thêm mắm thêm muối. Bọn họ về sau đều không mặt tại Giang Thành cảnh nội lăn lộn. Mặt khác một số cầm xem chừng thái độ hào môn danh viện. Công tử, cũng đều tại lúc này, ào ào đứng người lên, tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một đạo hùng vĩ bức tường người, hướng Diệp Thiên đẩy mạnh, lăn ra ngoài, ngoặc kép, từng trận như núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ, từ trong đám người truyền ra, quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, một bầy kiến hôi, cũng dám phách lối, gọi các người lão tử lăn tới gặp ta. Ta phải thật tốt hỏi bọn họ một chút, là làm sao giáo dục các người những thứ này con kiến hôi. Tự cho là đúng, tự cao tự đại phế vật, ngẫm sao lấy chìa khóa vàng xuất sinh, chỉ có thể nói rõ các người đầu thai ném thật tốt. Trừ cái đó ra, các ngươi không còn gì khác, không có thực lực, thì chỉ biết cậy vào gia tộc Quang Huy ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Không thể bằng thực lực đánh bại ta, liền sử dụng loại này hạ lưu phương thức đuổi ta ra ngoài. Các ngươi đời này, cũng cứ như vậy, Diệp Thiên âm điệu cũng không cao, nhưng lại đem mọi người bối rối tiếng ồn ào âm, triệt để che giấu đi. Từng chữ, từng câu tất cả đều vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ếch, nói các ngươi không còn gì khác, các ngươi khác còn chết không thừa nhận. Diệp Thiên trong mắt nhảy nhót lấy tà mị quang mang, từ trong đám người ngàn vàng danh viện trên thân khẽ quét mà qua. Cả đám đều mẹ hắn vẫn là khuê nữ nữ hài tử, liền không có trong sạch thân thể, sớm đã không phải chỗ, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Là người nào cho các ngươi dũng khí? Là hai tiến như sao? 15 cái danh viện đều là tâm thần rung mạnh, mềm mại sao thân thể rất mất tự nhiên run rẩy một chút. Các nàng không phải trong sạch thân thể sự tình, trước mắt tiểu tùy tùng là làm sao thấy được? Nếu nói nương tựa theo kinh nghiệm, có thể nhìn mặc một cái hai cái, cũng còn có thể hiểu được. Mà tiểu tùy tùng lại là liếc mắt liền nhìn ra tất cả danh viện đều không phải là chỗ. Cái này, quá bất khả tư nghị. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi, theo các nàng lòng bàn chân, bay thẳng hướng trán, vừa mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế. Tất cả đều không còn sót lại chút gì, từng cái cúi cái đầu, giống như là đấu bại gà trống giống như, đồng dạng thân là nữ nhân nhan như tuyết, đang nghe Diệp Thiên lời nói này lúc, cũng đối Diệp Thiên ném tới một cái ánh mắt khi dễ. Diệp Thiên thuyết pháp này, quá phận, thuần túy cũng là trà đạp các đại danh viện ngàn vàng tôn nghiêm. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, nàng cũng không tiện phản bác Diệp Thiên. Đứng tại Diệp Thiên mặt đối lập, đường đại thiếu, đến, người không phận sự né tránh. Yên lặng, đúng lúc này, một đạo vịt được tiếng nói giống như bén nhọn khó nghe thanh âm. Từ bên ngoài truyền vào tới. Lọt vào Diệp Thiên của trách đến á khẩu không trả lời được mọi người. Vừa nghe đến cái thanh âm này, trên trán thoáng chốc treo lên không che giấu được chờ mong cùng hưng phấn. Đường đại thiếu, tên thật Đường Hiểu Đăng, phong lưu phóng khoáng, tuổi nhỏ tiền nhiều, cả ngày lưu luyến tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong. Mỹ nhân làm bạn, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Là Giang Thành thượng lưu giai cấp một đời trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất hoa hoa công tử, tự khoe là xưng soái, có thể nhất chiếm được nữ nhân niềm vui. Tuy nhiên trầm mê ở nữ sắc, nhưng một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Đến bây giờ không người nào biết hắn võ đạo thực lực đến loại cảnh giới nào. Một năm trước chỉ dùng một chiêu thì miểu sát tuyên bố muốn đánh khắp Giang Thành Bạch Ngân cấp phía dưới tất cả võ giả cuồng đồ. Hứa biết rõ được, lúc đó hứa biết rõ được đã đạt tới Bạch Ngân cấp cao giai cảnh giới. Đường Hiểu Đằng cùng Tống Hạo Thần, Vương Văn Chiêu, Mã Long ba người, hợp xưng là Giang Thành Tứ Thiếu Gia. Hương Soái Hiểu Đằng, diễm đầy nhân gian, nói cũng là Đường Hiểu Đằng. Biết rõ Đường Hiểu Đằng tác phong người, còn biết Đường Hiểu Đằng bên người trừ một ngày đổi một nữ nhân bên ngoài, còn mang theo một cái tuổi qua 40 thái giám Đường Thập Tam. Vừa mới vịt được giọng âm, cũng là Đường Thập Tam phát ra. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Đường Hiểu Đằng trên thân. Bọn họ tin tưởng, Đường Hiểu Đằng thân là Giang Thành thượng lưu giai cấp bên trong một viên, tuyệt đối sẽ không tùy ý Nhan Như Tuyết tiểu tùy tùng tiếp tục ở chỗ này kêu gào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.